Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 41 ngươi tự giải quyết đi. Khủng bố sống lại mở ngoặt tròn bản dịch đóng ngoặt tròn mạt thế loại mới, linh dị, đấu trí, hắc án lưu. Nhân viên giàn nhạc không vừa mắt Nhâm Tiểu Túc cũng có nguyên nhân cả. Họ nghĩ bản thân là người trong hàng rào, lại chịu khó tới thị trấn tìm người dẫn đường mà ai ai cũng từ chối. Dường như chuyện trở thành người dẫn đường cho họ là mất mặt lắm không bằng. Trong mắt họ, chẳng lẽ Nhâm Tiểu Túc phải chủ động dâng hiến chứ? Bao nhiêu người đều muốn có quan hệ với người trong hàng rào. Vương Phú Quý nói không sai, người trong hàng rào tùy tiện dò gì thứ gì ra cũng giúp lưu dân trải qua ngày lành tháng tốt. Lại nhìn xem phản ứng của Nhâm Tiểu Túc thế nào đi, căn bản tránh họ như tránh tà. Vì thế, ấn tượng của họ với Nhâm Tiểu Túc không tốt lắm. Qua sự kiện bánh bích quy càng đi xuống trầm trọng. Nhất là Lưu Bộ, bây giờ hắn bắt đầu khuyên Lạc Hinh Vũ quay về thị trấn tìm người dẫn đường mới. Hinh Vũ à, hiện tại chúng ta mới đi có nửa ngày thôi. Bây giờ về thị trấn đổi người còn kịp, chỉ là lãng phí một ngày. Vậy cũng là lãng phí. Lạc Hinh Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Nhưng ngươi nghĩ đi. Lưu Bộ nói tiếp. Tiểu tử này nhìn chẳng đáng tin cậy tí nào. Vạn nhất hắn thật sự không có năng lực, chúng ta lãng phí không chỉ một ngày thôi đây. Trước kia từng nghe nói lưu dân có tố chất thấp, không ngờ lại thấp như vậy. Lạc Hinh Vũ lắc đầu. Vương Phú Quý nói, nếu hắn không thể dẫn chúng ta tới cảnh sơn thì không ai có thể cả. Ta không tin. Lưu Bộ khinh thường nói. Thị trấn lớn như vậy, sao mà không có ai dẫn chúng ta đi được, lúc trước chúng ta chỉ hỏi người trong chợ thôi. Kỳ thật xung quanh còn rất nhiều nhà. Còn không ít người làm việc trong nhà xưởng nữa, nếu chúng ta tới nhà xưởng hỏi nhất định sẽ có. Bây giờ chỉ còn 6 nhà xưởng lớn thôi. Lạc Hinh Vũ nói lại. Trước đó không lâu, đàn sói vừa phá hủy một chỗ, vì vậy chỉ còn lại 6 chỗ. Vậy chúng ta tới mấy nhà xưởng khác tìm thử. Lưu Bộ xấu hổ nói. Việc này không cần nói nữa. Lạc Hinh Vũ bác bỏ. Lần này chúng ta có thể khiến 12 binh sĩ hộ tống đã là chuyện cực kỳ khó khăn rồi, không thể gây ra thêm rắc rối. Lưu Bộ không nói thêm gì, bên ngoài đều thấy tuổi tác Lạc Hinh Vũ nhỏ nên đa phần đều do Lưu Bộ ra quyết định. Thế nhưng trong lòng Lưu Bộ là rõ nhất, thật ra Lạc Hinh Vũ người một người rất có chủ kiến. Mà hắn bất quá chỉ là người chấp hành quyết định của nàng mà thôi. Hiện giờ tất cả hàng rào đều có minh tinh như Lạc Hinh Vũ vậy, được gọi là giác nhi. Trên cơ bản, những giác nhi này đều có một ít thế lực, rất khó để họ thoát ra khỏi kiểm soát của hàng rào. Trung quy giao thông bên ngoài không còn thuận tiện như hồi trước tai biến. Nhân tâm khó dò, rời khỏi hàng rào lại chẳng biết nguy hiểm thế nào. Lúc trước có minh tinh trong hàng rào 89 muốn rời khỏi nơi đó để ra ngoài đề cao thực lực của mình. Kết quả vừa rời khỏi hàng rào liền mất tích, người đại diện và bảo tiêu cũng chẳng thấy đâu. Thẳng đến 2 tháng sau mới có người phát hiện ra thi thể của minh tinh này. Trong khớp xương đối phương bị trúng đạn cho thấy chết do súng, hơn nữa còn là bị bắn từ sau lưng. Việc này càng khiến những người khác cảnh giác. Còn Lạc Hinh Vũ cô chưa từng bị ánh hào quang trong hàng rào của mình lóa mắt. Dù biết bên ngoài có nguy hiểm vẫn nguyện ý đánh đổi. Này phải nói cô nàng rất quyết đoán. Lạc Hinh Vũ nhìn về phía Lưu Bộ đang im lặng. Ngươi có thể nhằm vào hắn thế nhưng không được làm ảnh hưởng hành trình của chúng ta, phải để hắn dẫn đường thật tốt. Chờ chúng ta quay về hàng rào, ngươi muốn xử lý hắn thế nào cũng được. Được. Lưu Bộ đồng ý. Xe lắc lư phập phồng di chuyển, binh sĩ lái xe tận lực tránh đi những chỗ có thể khiến xe bị hư hại. Chỉ có thể tránh do xe không hỏng còn xe nhấp nhô thì họ chỉ đành chịu. Nhâm Tiểu Túc ngồi ở phía sau thỉnh thoảng cũng chỉ cho tài xế. Nguyên bản đội ngũ này bao gồm cả Nhâm Tiểu Túc thì có 20 người. Mỗi chiếc xe vừa vặn 4 người, kết quả vì Lưu Bộ không tin Nhâm Tiểu Túc mà phái 2 nhân viên dàn nhạc ngồi hai bên canh chừng hắn. Trên xe từ đó biến thành 5 người. Hai nhân viên dàn nhạc mặt lạnh như băng. Vốn dĩ một xe 4 người chỗ ngồi rộng rãi. Kết quả có thêm Nhâm Tiểu Túc thì chẳng còn thoải mái như trước nữa. Vốn đây là đội ngũ đi tới Cảnh Sơn nhưng nay trông giống đang áp giải Nhâm Tiểu Túc tới hàng rào tị nạn 112 hơn. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cảm thấy tên Lưu Bộ này có phần ấu trĩ. Ngồi trước xe là quan quân, còn lại 3 người trừ hắn đều là nhân viên dàn nhạc. Hắn mà muốn làm gì thì chỉ cần 3 giây, trong xe ngoài hắn ra chẳng còn ai. Cho nên mới nói, người trong hàng rào tị nạn đối với lưu dân chẳng có hiểu biết gì. Chỉ biết họ sống khổ sở dơ bẩn, trên cơ bản nhận thức ít đến đáng thương. Nhâm Tiểu Túc thấy nhân viên dàn nhạc bên cạnh liếc mắt nhìn hắn một cái, ngạo mạn nói. Tốt nhất ngươi nên thành thật một chút, đừng có gây chuyện dư thừa. Nhâm Tiểu Túc không vui. Ăn có tí bánh quy làm gì căng thế? Nhân viên dàn nhạc to giọng. Chỉ có một chút ta cho ngươi biết, ngươi đã đi theo chúng ta thì về sau ngươi phải thuộc sự quản lý của chúng ta, hiểu chưa? Còn muốn lấy trứng chọi đá. Nhân viên dàn nhạc ngồi kế bên ghế tài xế cười nói. Tiểu tử, ngươi biết lấy trứng chọi đá, cái nào sẽ vỡ không? Nhâm Tiểu Túc trầm tư một lát. Tan nát cõi lòng. Nhân viên dàn nhạc sững sờ. Ai tan nát cõi lòng? Nhâm Tiểu Túc đáp. Gà mái tan nát cõi lòng. Nhâm Tiểu Túc hài lòng trả lời, trong hăm dọa còn không thiếu vài phần văn nhã. Ban đêm, đoàn xe thuận lợi đi tới núi Vân Lĩnh. Cảnh sắc nơi đó thoáng đãng hơn nhiều, sau lưng núi Vân Lĩnh là một cánh rừng lớn. Nhâm Tiểu Túc xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới sự kỳ diệu của thiên nhiên trên mặt đất như bị ai đó cắt thành một cái khe chằng chịt. Trương Tiên Sinh từng nói qua chuyện này, vỏ trái đất vận động hình thành về mặt tạo nên mặt đất. Đôi khi Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, nhân loại thật quá nhỏ bé. Cây cối nơi này cao ngút, chỉ có mấy con đường nhỏ lầy lội chứng minh nhân loại từng đi qua. Lúc trước, lần đầu tiên dàn nhạc tới nơi này cũng bị lạc đường ở đây. Nhâm Tiểu Túc từng nghe Trương Tiên Sinh nói, rừng mưa nhiệt đới có cây cối dày đặc, muốn đi xuyên qua rất khó. Bất quá ở phương Bắc thì thưa thớt hơn một chút, chỉ là cỏ có hơi cao. Ban đêm, rốt cuộc đoàn xe cũng tới mảnh đất trốn kia theo lời của Lưu Bộ. Lưu Bộ nhảy xuống xe, cao giọng cười nói. Hôm nay chúng ta hạ trại ở đây, mọi người nhanh chóng nghỉ ngơi ăn một chút gì đó đi. Hắn vừa nói xong, Nhâm Tiểu Túc liền đi tới chỗ xe bán tải. Kết quả Lưu Bộ dẫn đầu ngăn hắn lại, Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nói. Làm gì vậy? Lưu Bộ cười lạnh. Chúng ta không mang đồ ăn và thức uống cho ngươi. Ngươi tự giải quyết đi. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 42 cửa nát nhà tan. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 42 cửa nát nhà tan. Nhìn thấy thì Lưu Bộ bất mãn vì Nhâm Tiểu Túc ăn bánh quy. Kỳ thật nội tâm Nhâm Tiểu Túc hiểu rõ, bản thân hắn có ăn hay không thì thái độ Lưu Bộ cũng ác liệt như vậy. Cho nên đoàn xe sẽ không cho hắn ăn chúng, trong lòng Nhâm Tiểu Túc đã sớm nhận ra, chỉ là hắn không ngờ đối phương lại trở mặt trực tiếp như vậy. Thế cũng tốt, kỳ thật Nhâm Tiểu Túc cũng thấy nhẹ nhõm hơn, bản thân cũng chẳng cần cố kỵ gì nữa. Với tình trạng hiện tại, Nhâm Tiểu Túc đã chuẩn bị tốt tâm lý. Hắn quay đầu đi về phía rừng rậm. Kết quả Lưu Bộ lại trở nên gấp gáp. Ngươi đi đâu? Nếu bây giờ ngươi về thì trấn hàng rào 113 sẽ không dung ngươi đâu. Nếu Nhâm Tiểu Túc đi, hôm nay bạn họ lãng phí cả ngày rồi, không có người dẫn đường, trên cơ bản họ sẽ không thể tới Cảnh Sơn. Không thể không nói, Nhâm Tiểu Túc bội phục đám người này. Để đi tới Cảnh Sơn chỉ mất có 5 ngày, lần trước may mà họ lạc đường sớm mới quay về kịp, vạn nhất vào sâu hơn thì e rằng họ không thể rời khỏi cánh rừng đó đâu. Này không liên quan tới việc lãng phí thời gian, đám người này quen sống an nhàn sung sướng, căn bản họ sẽ không ý thức được đây là địa bàn của ai. Đương nhiên Nhâm Tiểu Túc cũng hiểu được, tính cách tư duy theo cảm tính, sống trong hàng rào tị nạn lại coi rẻ lưu dân không phải được hình thành ngày một ngày hai. Như vậy cũng bình thường thôi. Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhích môi cười. Ta đi tìm thức ăn, ngươi sợ cái gì? Ta không sợ. Lưu Bộ xấu hổ giải thích. Ta chỉ nhắc nhở ngươi thôi. Lần trước người dẫn đường chết ở gần đây. Ngươi đừng có học theo hắn làm chậm trễ thời gian chúng ta. Người dẫn đường kia chỉ bọn họ tới đi rồi lại lạc đường, kết quả đi mất vài ngày cũng chưa tìm được phương hướng. Vì vậy phải quay về Vân Lĩnh đi lại từ đây. Kết quả sáng sớm hôm qua khi hắn tới bờ sông rửa mặt lại chẳng thấy quay về. Đang nói chuyện, đột nhiên có người nói. Các người nhìn bên này trên đất có dấu chân của dã thú. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày, nơi này sao có thể có dã thú, rất ít dã thú sống ven rừng. Hơn nữa con người xây nên hàng rào tị nạn, dã thú cỡ lớn đã sớm bị ngăn ở bên ngoài, không thể tới phạm vi của hàng rào 113. Coi như là đàn sói công kích nhà xưởng cũng là trường hợp rất hiếm thấy. Tất cả mọi người đều đi tới để xem dấu chân kia có hình dáng thế nào. Binh sĩ tư quân cũng không hoảng, họ có súng thì sợ cái gì. Kết quả vừa nhìn liền thấy một hàng dấu chân ta bằng nửa đầu người đi vào rừng rậm. Thấy thế, tư quân lập tức cầm súng nhắm vào chỗ sâu của khu rừng. Không biết vì cái gì, bỗng nhiên đám binh sĩ trở nên cảnh giác hơn. Dù có súng cũng không cảm thấy an toàn nữa. Lúc trước có thấy thứ này không? Có người run rẩy hỏi. Không có. Nhâm Tiểu Túc liếc mắt nhìn dấu chân thì biết đó là con vật gì, nháy mắt hắn yên lòng lại. Sau đó Nhâm Tiểu Túc liếc mắt nhìn dàn nhạc hạ trại cách đó không xa, chợt thấy trên đất trống còn ít đồ mà lần trước cắm trại bỏ lại. Thậm chí còn rất nhiều thức ăn thừa. Vì thế hắn chợt nói. Đây là gấu bị hấp dẫn bởi đồ ăn thừa lần trước lưu lại. Lưu Bộ nghi ngờ. Nói hưu nói vượn, ngươi từng thấy móng vuốt của gấu bao giờ chưa? Nhâm Tiểu Túc nhìn dấu chân hướng vào rừng. Hắn không tốt bụng tới mức cái gì cũng nói cho đám người của giàn nhạc và tư quân biết. Khụ khụ, cũng có thể là heo rừng. Đám người phía sau cứ thế trơ mắt nhìn Nhâm Tiểu Túc đi vào rừng. Dường như dấu chân này chẳng có gì khiến hắn sợ, căn bản hắn cũng chẳng lo những nguy hiểm ẩn nấp bên trong khu rừng kia. Lá gan tiểu tử này cũng lớn quá nhỉ. Lưu Bộ hít một hơi. Không muốn sống nữa à? Nghe vậy, binh sĩ mới bỏ súng xuống. Nếu có dã thú gì kinh khủng, họ sẽ nghe tiếng kêu thảm thiết của Nhâm Tiểu Túc, khi đó đề phòng cũng chẳng muộn. Những tư quân kia nhìn qua thì tùy tiện không sợ là thế. Vậy mà vừa rồi âm thanh run rẩy đã làm lộ cái tật miệng cọp gan thỏ của họ. Nhâm Tiểu Túc đi vào trong rừng, kỳ thật đây chỉ là dấu chân của một con nai. Hắn đi theo dấu chân này là vì bình thường động vật nơi hoang dã sẽ đi tới chỗ có nguồn nước như sông ngòi. Chúng cũng như con người cần uống nước. Hơn nữa, hắn muốn đi tới bờ sông nhìn xem người dẫn đường lúc trước chết vì cái gì. Dựa theo lời Lưu Bộ miêu tả, người kia tới con sông nọ rửa mặt, sau đó chẳng biết mặt bị thứ gì đó cắn nát, cuối cùng mất mạng tại chỗ. Nhâm Tiểu Túc thầm nghĩ tên này thật quá ngu xuẩn. Mọi người đều biết thứ gì có thể thay đổi nhưng trật tự của tầng thức ăn thì không, loài ăn cỏ vẫn ăn cỏ, loài ăn thịt vẫn ăn thịt đó thôi. Đây là lẽ thường. E rằng người dẫn đường cũng giống nhiều người khác trong thị trấn đều cho rằng cá sống nhờ ăn cây cỏ trong nước. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc từng xem trong một cuốn sách ở chỗ Trương tiên sinh cá nước ngọt sẽ có loài ăn thịt như cá trê đen, đa phần còn lại sẽ ăn tạp, có điều không có nghĩa là chúng ăn chạy. Ngươi dâng một đống thịt lên trước mặt người ta, chúng có ngu mới không ăn. Nhâm Tiểu Túc mừng thầm vì bản thân học được nhiều kiến thức, cũng không ngừng học tập kiến thức mới. Bằng không có khả năng hắn cũng giống người dẫn đường kia, chẳng biết thăng thiên khi nào. Nhâm Tiểu Túc đi theo dấu chân nai. Nai là động vật tương đối ôn hòa trong rừng, ngươi không chủ động đụng chạm nó sẽ không có việc gì. Lúc này Nhâm Tiểu Túc thấy trên thấy một gốc cây có hình thù kỳ lạ. Đây là dấu vết của việc mối gặm. Hắn nhìn lại ở phần rễ, kết quả có một khối đất kỳ lạ nằm trên đó. Trên đường, Nhâm Tiểu Túc không khỏi kinh hỉ đá văng lớn đất đá dưới chân. Bên trong có mấy con mối đang bò. Thứ này chỉ ta chừng ngón út, ăn có vị không tốt lắm nhưng lại rất bổ. Không ít người trong thị trấn quanh năm ăn không đủ chất. Họ thường lấy mối và trứng mối về làm thuốc bổ. Nếu tìm được ổ mối còn có thể ăn được vài ngày. Có điều ngươi không thể ăn sống mối vì chúng bài tiết ra axit formic. Với lại, Nhâm Tiểu Túc cũng không luôn lạc tới mức phải ăn thứ này. Một phần tổ mối đã bị kiến làm hỏng, không đợi chúng kịp chỉnh sửa thì sập luôn. Nhâm Tiểu Túc lấy lá cây, bỏ một ít kiến và mối và bọc lại. Hắn kéo đứt dây leo cầm cốt đao đã được chỉnh sửa thành cái xiên chuẩn bị đi bắt cá. Đi không được bao xa hắn lại quay về, dùng cốt đao chọc chọc vào cái ổ, chọc chừng nửa ngày liền tìm thấy con kiến chúa trắng trẻo mập mạp mang đi luôn. Tổ mối gặp tai họa ngập đầu. Nếu như xét theo luân lý bình thường, nói cho dễ hiểu là cửa nát nhà tan, phụ mẫu không còn. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 43 lần đầu tiên trong đời. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 43 lần đầu tiên trong đời. Nhâm Tiểu Túc đào ổ mối lên không phải để ăn. Hắn tiếp tục men theo dấu chân của con nai đi về phía trước, đi được vài phút thì nghe được tiếng nước chảy. Càng tới gần sông, Nhâm Tiểu Túc càng cảnh giác. Tuy đã chạng vạng tối nhưng vẫn có động vật tụ tập bên bờ sông uống nước. Nhâm Tiểu Túc phải cảnh giác vì vạn nhất có dã thú tới trễ, vừa vặn đụng phải hắn thì sao? Bất quá may mắn hắn không xui xéo như vậy. Nhâm Tiểu Túc mở bao lá ra rồi thả chúng và chiếc lá xuống dòng sông. Lúc này dòng nước chảy không xiết, bằng không Nhâm Tiểu Túc lại phải nghĩ cách thả đống kiến này lên tảng đá. Ngay sau đó, hắn cầm cốt đao tổ kiến trên lá cây đẩy ra xa lòng sông rồi bắt đầu giơ cành cây kiên nhẫn chờ. Sao nôm na là Nhâm Tiểu Túc buộc chiếc lá vào cành cây rồi thả xuống sông như một cái cần câu, kiến trên lá là mồi. Đêm nay ánh trăng sáng ngờ, bằng không sợ rằng Nhâm Tiểu Túc sẽ không thấy rõ xung quanh có gì. Kiến chúa và ồ kiến chậm rãi trôi giạt xuống hạ du sông. Nhâm Tiểu Túc đi dọc theo bờ, đột nhiên, một bóng đen bơi qua ồ kiến khiến mặt nước gợn sóng. Đồng thời, một con cá lớn há miệng nuốt chửng tổ kiến. Thế nhưng nó vừa há miệng ra, Nhâm Tiểu Túc đã kéo cành cây về. Nhâm Tiểu Túc từng dùng cách này để câu cá. Có thể tốc độ và sức mạnh của hắn so với lúc đó chênh lệch không ít nên khi ấy phải làm nhiều lần mới có một lần thành công. Hiện tại không giống vậy, trước kia hắn chậm hơn cá, còn bây giờ động tác hắn nhanh hơn chúng nhiều. Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng thu hồi cành cây, con cá đen lớn liên tục giãy giụa nhưng vô ích. Hắn cảnh giác tránh xa một tí. Dường như huyết dịch con cá kéo tới không ít thứ. Vô số bóng đen di động chậm rãi ngoi lên từ dưới sông ngòi. Nội tâm Nhâm Tiểu Túc có chút kinh nghi. Những bóng đen đó là cá ư? Hắn trực tiếp cắt đôi bụng con cá kia, dứt khoát ném hết nội tạng của nó xuống dưới sông. Nhâm Tiểu Túc không thể cầm con cá về nơi đồn trú, như vậy sẽ khiến xung quanh có mùi máu.

Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn cô gái nói như chuyện hiển nhiên trước mắt, hắn lại không tìm được lý do gì để cự tuyệt cô nàng. Ánh sáng từ đống lửa chập chờn vây quanh cô gái, Nhâm Tiểu Túc thầm nghĩ có phải cô gái nào trong hàng rào cũng xinh đẹp thế này không? Bất quá cô nương nhà người ta cầm súng trên tay không tời. Đối diện với một người có kỹ năng súng ốm hoàn mỹ, hắn đặc biệt sợ nha. Trước giờ Nhâm Tiểu Túc chưa từng ăn cướp của người khác, cũng chưa từng bị người khác cướp cái gì, đây vẫn là lần đầu tiên đó. Cho ngươi hai phần đó. Nhâm Tiểu Túc cố gắng chịu đựng nói. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 44 cắn hai miếng. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 44 cắn hai miếng. Đống lửa chập chờn bất định trong rừng liên tục truyền tới tiếng gió sàn sạt, đó là tiếng lá cây va chạm vào nhau mà thành. Con cá này thật sự rất lớn, dù chỉ nửa con nhưng một mình Nhâm Tiểu Túc ăn cũng không hết. Hắn ăn không hết không có nghĩa người khác có thể cầm súng cướp a. Chỉ thấy Dương Tiểu Cận lấy từ trong bộ đồ thể thao ra một có lọ muối. Một tay nàng cầm súng lục màu đen, một tay cầm lọ muối rắc lên con cá, một chút cũng không khách sáo với Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc cũng đoán được Dương Tiểu Cận là người thế nào, nàng là dạng con gái không thích nói chuyện, nhìn rất bình tĩnh lạnh nhạt. Hắn phỏng đoán cô nàng này nhất định rất lạnh lùng, thế nhưng hắn không ngờ Dương Tiểu Cận còn táo bạo như thế. Sau khi ngồi xuống, Dương Tiểu Cận chỉ nói một chữ như thế, tính cách táo bạo cuồng loạn ẩn nấp dưới mặt biển không gợn sóng khiến người khác kinh ngã. Nhâm Tiểu Túc thấy Dương Tiểu Cận đã giải muối hết con cá thì nhất thời có chút ngồi không yên. Hắn nhìn Dương Tiểu Cận hỏi, có hạt tiêu không? Dương Tiểu Cận ngẩng đầu liếc Nhâm Tiểu Túc. Không có. Lúc này Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ đánh giá cây súng trên tay Dương Tiểu Cận. Đây là danh thương Mơ 9, súng này kết cấu đơn giản mà bền chắc. Có vẻ như Mơ 9 là cây súng mà cô gái này hay xài nhất. Vậy có phải bình thường Dương Tiểu Cận xài loại này nhiều nhất không? Tay Dương Tiểu Cận lớn, có điều cầm súng trong tay lại không có vẻ yếu đuối run rẩy. Trọng lượng cây súng này chỉ có 0.96mm. Toàn bộ súng được chế tạo bằng hợp kim nhôm. Có lẽ đây là lý do Dương Tiểu Cận chọn Mơ 9. Sau khi Dương Tiểu Cận rắc đều muối xong, nàng quay qua nói với Lạc Hinh Vũ. Qua ăn cá. Nhâm Tiểu Túc. Một người ăn hai phần là vừa đủ, sao lại mời người khác nữa? Trong khi nói chuyện, Lưu Bộ và Lạc Hinh Vũ vui vẻ đứng dậy đi tới. Kết quả Dương Tiểu Cận lại cầm súng chỉ vào Lưu Bộ. Ngươi quay về, chủ nhân con cá này không chào đón ngươi. Lúc này Lưu Bộ xấu hổ đứng yên tại chỗ, đứng không được ngồi cũng không xong. Hắn không ngờ Dương Tiểu Cận lại nói thế. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút. Hiện tại hắn có chút không hiểu phong cách làm việc của Dương Tiểu Cận cũng khá thú vị đó chứ. Dương Tiểu Cận quay đầu nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Chúng ta mỗi người hai phần ăn không nhiều đâu. Lạc Hinh Vũ ngồi một bên hiếu kỳ đánh giá Nhâm Tiểu Túc. Lúc này bầu không khí có chút sinh động hơn. Ta cũng không ăn chùa của ngươi. Này cho ngươi hai phần chocolate. Nói xong, Lạc Hinh Vũ lấy một khối chocolate ra đưa cho Nhâm Tiểu Túc, dường như có ý trao đổi. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút rồi nhận lấy chocolate. Đây là lần đầu tiên hắn thấy thứ này, trước kia chỉ nghe Trương Tiên Sinh nhắc tới mà thôi, thứ này có thể giúp bổ sung thể lực rất nhanh. Chỉ là trong tiệm tạp hóa của Lão Vương, đường trắng là thứ phổ biến nhất, huống chi lại là thứ quý giá đặc biệt quý giá ở đó. Căn bản không có thứ như chocolate thế này. Hai phần, dường như biến thành một loại ước định giữa mọi người, ai cũng không được phép lấy nhiều hơn. Nhâm Tiểu Túc cầm thanh chocolate mở bao rồi cắn một miếng lớn. Một miếng đó cắn trọn cả thanh chocolate. Lạc Hinh Vũ nhìn tới phát ngốc, ngay cả Dương Tiểu Cận cũng kinh ngạc nhìn Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc chậm rãi nhai thanh chocolate, im lặng một lúc rồi nói với Lạc Hinh Vũ. Ngươi vẫn nợ ta một phần đấy. Lạc Hinh Vũ. Dương Tiểu Cận. Không thể không nói chocolate này ăn rất ngon. Nhâm Tiểu Túc tự nhủ đồ ăn vặt của người trong hàng rào cũng không giống người trong thị trấn A. Bánh quy ngọt ăn không ngon như vậy, chocolate có mùi thơm kỳ lạ, trước đắng sau ngọt. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy dọc đường hắn phải nghĩ cách đổi đồ ăn với đám Lạc Hinh Vũ mới được. Đợi tới khi quay về thị trấn lại cho Lục Nguyên và Tiểu Ngọc tỷ ăn. Vốn Lạc Hinh Vũ nghĩ Nhâm Tiểu Túc có bản lĩnh sinh tồn đặc biệt nên muốn tạo mối quan hệ với hắn. Về sau, vạn nhất trên đường có gì đó còn có thể chiếu cố lẫn nhau. Trước nay Lạc Hinh Vũ là người khéo léo, bằng không cũng không cách nào kéo quan hệ với nhóm người tai to mặt lớn trong hàng rào. Chỉ là Lạc Hinh Vũ không nghĩ tới, Nhâm Tiểu Túc lại khó chung đụng như vậy. Hoặc nói, nàng cảm thấy đầu óc tên Nhâm Tiểu Túc này có vấn đề. Lạc Hinh Vũ tùy tiện ăn hai miếng cá nhỏ rồi quay về đống lửa bên kia. Nàng lấy một thanh chocolate trên xe tới đưa cho Nhâm Tiểu Túc. Lúc này Nhâm Tiểu Túc không ăn mà nhét vào túi quần. Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn Dương Tiểu Cận, chỉ thấy Dương Tiểu Cận há miệng cắn một miếng thật lớn, một ngụm cắn gần một phần tư nửa con cá còn lại. Nhâm Tiểu Túc chấn kinh, ngươi là con gái đó, không phải nên rụt rè chút à? Dù là cô nàng rắn chắc như Lý Hữu Tiến cũng không ăn cơm như ngươi. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc cần nửa con cá này chỉ còn lại một phần hai. Dương Tiểu Cận cứ thế cắn hai miếng chỉ dư lại có một phần tư. Bất quá không biết vì sao, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy Dương Tiểu Cận không có ý gì, chỉ là bụng dạ thẳng thắn mà thôi. So với Lạc Hinh Vũ vẫn tốt hơn nhiều. Nhưng bấy giờ Nhâm Tiểu Túc nhận thấy Dương Tiểu Cận đang nhìn về phía mình thì liếm khắp miếng cá còn lại. Quay lại ăn nữa hả? Vẻ mặt Dương Tiểu Cận không chút biểu tình rời đi. Không nên để chocolate trên người, sẽ chảy. Ban đêm, mọi người đều dựng xong lều trại, đám người này nằm trong lều vải màu sắc sặc sỡ, hai người một cái. Chỉ có Dương Tiểu Cận và Lạc Hinh Vũ là mỗi người một cái. Mà Nhâm Tiểu Túc thì chuyên chú thu dọn xương cá, phần đồ ăn không ăn được thì đem bỏ cách đó chừng mấy trăm mét mới quay về ngủ trên giường chiếu tạm bợ của mình. Những người trong lều vải nhìn Nhâm Tiểu Túc lăn tới lăn lui. Trong lòng tự nhủ kỹ năng sinh hoạt nơi hoang dã của tên này cũng xem như thành thục. Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc nhóm một đống lửa khác, bỏ vào đó nhiều đống lửa cũ cành thông. Nguyên bản đống lửa vốn tắt nay lại ấm nóng lên, Nhâm Tiểu Túc trải lên đó một mảng lá thông dày. Lá thông trong rừng cây cực kỳ tốt, có rất nhiều. Tiểu tử này tự làm một cái giường cho mình. Lưu Bộ thấy Nhâm Tiểu Túc thoải mái nằm trong đống lá thông đó. Bây giờ là cuối thu, chắc hẳn nơi từng đốt lửa sẽ rất ấm áp, hơn nữa bên cạnh còn có một đống lửa khác. Nhìn qua rất thoải mái. Ngược lại với họ, binh sĩ đã dập tắt đống lửa. Đám người giàn nhạc chỉ có thể cắn răng chịu lạnh, may mà còn có mền tre, bằng không chẳng biết vượt qua đêm nay thế nào. Mà Dương Tiểu Cận lại rời lều của mình qua kế bên đống lửa kia. Một chút cũng không hề khách khí. Nhâm Tiểu Túc trợn mắt nhìn lều vải của Dương Tiểu Cận, chỉ thấy màn vải che lều không hề được kéo kín, có thể thuận tiện quan sát xung quanh. Hơn nữa súng trên tay nàng vẫn thủy chung hướng về phía Nhâm Tiểu Túc. Không đúng, trong tay kia còn một cây súng chỉ và hướng lều vải của đám binh sĩ. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 45 ngươi là bác sĩ. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 45 ngươi là bác sĩ. So sánh cẩn thận giữa Dương Tiểu Cận và Tư Quân. Nhâm Tiểu Túc thấy đội ngũ Tư Quân dường như có chút thiếu cảnh giác, 12 binh sĩ ở ngoài giã ngoại mà chẳng ai gác đêm. tiếng ngáy vang tận trời từ trong lều vải, rõ ràng họ ngủ say như chết. Tuy dã thú đều bị ngăn khỏi phạm vi hàng rào, có điều các người cũng không nên tùy tiện như thế chứ. Còn Dương Tiểu Cận, tiếng hít thở của nàng đều đều và nhỏ, rõ ràng không hề ngủ sâu. Nhâm Tiểu Túc cảm giác chuyện mình phải cẩn thận là bình thường, vì hắn từng thấy rất nhiều người bị giết vào ban đêm. Chẳng lẽ Dương Tiểu Cận cũng lớn lên trong hoàn cảnh như hắn mới dưỡng thành thói quen như thế? Hắn cảm thấy chuyện đã qua của một người ở quá khứ sẽ quyết định thói quen hiện tại của họ. Hẳn Nhâm Tiểu Túc từng trải qua tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Sáng sớm, Nhâm Tiểu Túc thừa dịp mọi người chưa thức thì đi tới chỗ mình ném xương cá hôm qua xem xét. Đêm qua hắn còn chừa lại thịt cá là để nhìn xe ban đêm có dã thú nào bị hấp dẫn qua không. Rất nhiều người sợ dã thú là vì họ nghĩ dã thú dữ như vậy sẽ chẳng sợ con người. Có điều dã thú cũng đâu có ngu, trên thực tế đa phần dã thú đều cực kỳ cảnh giác. Dã thú đi một mình thấy có nhiều lều vải thế này chỉ sợ sẽ không tới gần. Có điều trong xương cá còn lẫn ít thịt cá lại cách lều trại khá xa, có thể sẽ có dã thú tới ăn. Nhâm Tiểu Túc cẩn thận từng ly từng tí đi tới nơi ném xương. Đồng thời để ý xem xung quanh có dấu vết dã thú không, thế mà thủy chung không phát hiện có gì lạ. Có điều khi tới gần hơn, hắn phát hiện toàn bộ xương thịt đều chẳng còn gì, xung quanh lại chẳng có dấu chân dã thú. Nhất thời Nhâm Tiểu Túc rút cốt đao ra ngưng thần cảnh giác, vừa đề phòng vừa cẩn thận lùi về phía sau, là kiến tha xương thịt đi ư? Có khả năng này, hiện tại con kiến lớn bằng ngón tay cái, nếu gần đây có ô kiến, một đêm đủ để chúng chuyển sạch xương thịt. Nhưng nội tâm Nhâm Tiểu Túc vẫn nghi ngờ như cũ. Lúc hắn ở lại thì mọi người đã thu dọn xong và chuẩn bị xuất phát, tất cả đều gấp lều nét ở trong Dương phía sau xe Việt Giã. Lưu Bộ tiếp tục phàn nàn với Lạc Hinh Vũ. Hinh Vũ, ngươi không nên đổi chô cô la te với hắn. Tên lưu dân kia mà xứng ăn thứ đó. Lạc Hinh Vũ cũng không để ý Lưu Bộ, nàng cũng không tính ăn hai thanh chô cô la te kia. Đoàn xe xuất phát. Họ dựa vào sự chỉ dẫn của Nhâm Tiểu Túc mà bắt đầu đi vào rừng, mặt trời chiếu xuyên qua tán cây, rừng cây tỏa ra khí mát lạnh êm dịu. Thời điểm này mọi người đã quên đi sợ hãi vì dấu chân tối qua. Thậm chí Nhâm Tiểu Túc còn nghe được tiếng ca hát truyền từ phía sau. Có một tư quân bàn gì đó về thì và cười. Dường như mọi người đều tưởng họ tới nơi này là để tham quan. Còn một khoảng ngắn nữa là tới bờ sông, Nhâm Tiểu Túc nói với tài xế. Cố gắng tránh xa con sông kia. Kỳ thật hắn cũng không biết trong sông có gì nguy hiểm không, chỉ là một màn đêm qua để lại ấn tượng quá sâu cho hắn. Kết quả binh sĩ lái xe lại không nghĩ vậy. Khoảng cách của chúng ta tới con sông kia còn rất xa. Hơn nữa chẳng phải trong sông chỉ có chút cá thôi, cá còn có thể nhảy lên bờ cắn ngỡ ngươi, đừng xuống dưới bơi là được. Nhâm Tiểu Túc không nói thêm gì, hắn quyết định chỉ cần có nguy cơ nào xuất hiện, hắn sẽ bỏ chạy mặc kệ đám ngu xuẩn này. Lúc này bỗng nhiên binh sĩ phanh xe lại, hốt hoảng nói. Phía trước, Nhâm Tiểu Túc nhìn về hướng đó, thấy được một con hươu có sừng to màu đỏ đang đứng. Hươu sừng đỏ chỉ lớn sau nai sừng tấm Bắc Mỹ. Thân hình nó to lớn, sống quần cư ăn cỏ, lá cây, cành non, cỏ cây cùng trái cây, thích ăn muối. Mà con hươu trước mặt này e rằng phải cao trên 2 mét, nó đang lẳng lặng đứng trên đường nhìn đoàn xe. Đoàn xe lâm vào trạng thái khẩn trương, đám tư binh nhao nhao lên nòng. Bỗng nhiên trong rừng cây vang lên tiếng sàn sạt. Lại có hai con hươu sừng đỏ chui ra, có vẻ là con của con hươu to lớn kia. Âm thanh của Hứa Hiển Sở truyền tới từ trong bộ đàm. Không được nổ súng. Con hươu sừng đỏ cai không có tính công kích, nó chỉ tò mò đứng nhìn đội xe, chuẩn bị rời đi. Mọi người trong xe thở ra một hơi, tâm tình cũng buông lỏng. Binh sĩ cười nói. động vật ăn cỏ mà thôi. Nhìn các người bị dọa thành dạng gì kìa, nơi này không có dã thú ăn thịt. Lúc này mọi người lại cười đùa, phảng phất như người khẩn trương khi nãy không phải bọn họ. Có điều vào lúc này bỗng nhiên hươu sừng đỏ lại xông về hướng đoàn xe. Đầu nó cúi xuống, sừng to hướng về phía chiếc xe dẫn đầu. Lái xe chửi bật một tiếng rồi nhanh chóng đạp chân ga tiến vào rừng, bất chấp việc có thể đâm vào cây lật xe. May mắn là khi cự lộc tới nơi, xe dẫn đầu cũng kịp thời chuyển hướng xẹp qua sát người con hươu. Cỗ xe đằng sau không may mắn như vậy, sừng hươu cực kỳ cứng cỏi hất văng chiếc xe. Ngay sau đó, không chờ người trên xe chạy xuống, đầu cực lộc cùng hai hươu con đã chạy vào rừng. Có người hướng về phía cự lộc chạy mà điên cuồng nổ súng, có điều không bắn trúng, kỹ năng dùng súng của họ cũng thật đáng kinh ngạc. Nhâm Tiểu Túc vì chạy nhanh mà đụng vào một cái cây gần đó, đầu xe biến dạng, khói trắng bốc lên nghi ngút. Lúc này có người la lên: mau tới cứu người. Âm thanh Lưu Bộ vang lên. Không phải Lưu Dân kia là bác sĩ của thị trấn à? Mau kêu hắn cứu người đi. Nhâm Tiểu Túc bước xuống xe đi tới chỗ đám người. Bất quá hắn phát hiện lái xe của chiếc xe thứ hai chỉ bị chảy xước phần cánh tay mà thôi, không có gì quá mức cả. Lưu Dân bước ra từ chỗ chết, việc này chẳng khác nào chuyện vặt trong mắt họ. Mấy vết thương chảy ra thế này không đáng nhắc tới. Nhâm Tiểu Túc cau mày, hắn căn bản không có ý chữa trị cho tên này. Loại binh sĩ này không đáng để hắn lãng phí hắc dược. Hắn đang khó hiểu không biết vì sao đột nhiên cự lục lại công kích bọn họ. Lưu Bộ xô Nhâm Tiểu Túc rồi hét lớn: không phải ngươi là bác sĩ à, nhanh cứu người đi. À! Nhâm Tiểu Túc đáp một tiếng rồi nhìn vết thương của tài xế nói: nhanh khỏi đi, nhanh khỏi đi, nhanh khỏi đi, nhanh khỏi đi. Lưu Bộ nghệt mặt: ngươi cứ như vậy mà trị thương, ngươi là bác sĩ dạng gì vậy hả? Nhâm Tiểu Túc im lặng một hồi rồi đáp: phù thủy. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 46 cái chết đáng ngờ. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 46 cái chết đáng ngờ. Vì quan niệm bảo thủ, kỳ thật lúc trước đám người này không tin Nhâm Tiểu Túc là bác sĩ duy nhất trong thị trấn. Lần đầu tiên họ gặp nhau là ở lều trại của Nhâm Tiểu Túc, mới vài ngày sau hắn đã thành bác sĩ. Nếu biết y thuật sao ngươi không sớm mở phòng khám chứ? Lúc này trong tình thế cấp bách không cách nào khác, họ chỉ có thể dùng tạm Nhâm Tiểu Túc mà thôi. Bất quá hành động của Nhâm Tiểu Túc khiến họ kinh ngạc tới ngây ngươi. Phù thủy là cái dạng gì? Ngươi! Lưu Bộ không thèm để ý tới Nhâm Tiểu Túc nữa, đi tới ăn cần hỏi binh sĩ lái xe bị thương: có sao không? Ngươi có đau không? Nhâm Tiểu Túc nhìn xung quanh. Nguyên bản có 5 chiếc xe Việt dã và 1 chiếc bán tải, cộng lại là 6 chiếc. Vậy mà hôm nay chỉ còn có 4 chiếc. Trước mắt 2 chiếc xe bị hư kia khó lòng sửa lại. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng không hiểu biết nhiều về xe cổ, để xem đám binh sĩ nói thế nào. Hứa Hiển Sở dẫn người tới xem xét. Xe bị cự lộc đụng ngã vô phương cứu chữa, động cơ đã thủng hết mấy lỗ. Bất quá đầu cự lộc kia cũng không phải không chịu thương tích gì. Nhâm Tiểu Túc thấy trên mặt đất có một đoạn sừng hươu, xem ra là bị gãy lúc tung vào xe. Lưu Bộ hỏi Hứa Hiển Sơ: sửa được không? Phải xem chỗ bị đụng thế nào. Hứa Hiển Sơ kiểm tra xe rồi nói: chiếc này không dùng được nữa. Lúc đụng tốc độ xe không nhanh, tổn thương không lớn, hiện tại phải tháo bộ phận xe ra sửa chữa mới dùng được. Vậy chỉ sửa được một chiếc thôi à? Lưu Bộ sững sờ. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta có nhiều người như vậy mà. Hứa Hiển Sở suy nghĩ một chút. Xe bán tải vẫn còn chỗ. Nhâm Tiểu Túc nhấc tay: ta đi. Ngươi đi chết đi. Lưu Bộ tức giận nói: